Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 866, về nguyền rùa. Tác giả, Phượng Si. Nhưng này đó thần chi tả thủ tộc nhân căn bản vô pháp làm được điểm này. Bởi vì bọn họ phía trước, liền chân chính thần không chịu tin tưởng. Bọn họ muốn chạy, thần đi ngăn không được. Bọn họ còn cần tín ngưỡng sao? Mà Tần Cung sở dĩ mỗi ngày đều thất vọng, đều không phải là hắn nóng lòng được đến này 70000 thần chi tả thủ tộc nhân tín ngưỡng. Nói thật, liền tính hắn thật sự yêu cầu tín ngưỡng, có thương khung đại lục nhân tộc kia số lấy trăm triệu kế tin dân tồn tại, hắn thật đúng là liền không kém này 70000 người tín ngưỡng lực. Hiện giờ Tần Cung sốt ruột chính là có thể trợ giúp thần chi tả thủ người giải quyết bọn họ sinh dục vấn đề. Chỉ có bọn họ tín ngưỡng chính mình mới có thể dùng hồn lực tra xét đến bọn họ trong thân thể tình huống, giải quyết bọn họ vấn đề. Khả năng có người sẽ hoài nghi, Tần Cung hiện giờ đều đã như thế lợi hại, hắn thật sự sẽ như thế đại công vô tư, một lòng vì người khác suy nghĩ. Đê tiện là đê tiện giả giấy thông hành, cao thượng là cao thượng giả Mộ Chí Minh. Đê tiện giả tuy rằng có thể không chỗ nào bất lợi, nhưng chung khó thành châu báu. Cao thượng giả tuy rằng vì cao thượng sự nghiệp sẽ ở vào nguy hiểm bên trong, thậm chí cuối cùng đi hướng tử vong, nhưng cao thượng giả là chân chính tồn tại, tuy chín chết cũng sẽ không đổi biến chính mình tín niệm. Tần Cung chính là loại này cao thượng giả đại biểu. Hắn cũng bởi vì cứu thương khung chúng sinh mà trả giá sinh mệnh đại giới. Đương kim xã hội, cổ nhân nhân chi tâm cùng cổ đại đức chi nhân sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Mọi người giá trị quan niệm cùng suy nghĩ phương thức đều đã xảy ra thay đổi. Đã rất ít có người theo đuổi nhưng thăm dò cổ nhân nhân chi tâm. Càng rất ít hiểu biết cổ thánh đức người. Bởi vậy, cổ đại như Tần Cung như vậy tồn tại vẫn là nhiều. Có khối người, mà đương kim xã hội, như vậy đại đức người đồng dạng tồn tại. Chỉ là bởi vì xã hội yên ổn, sinh hoạt giàu có, rất khó làm này đó có được cổ nhân nhân hoặc cổ thánh đức người hiển lộ ra tài giỏi tới. Nếu xã hội thật sự tới rồi đạo đức bại hoại luân thường tang tẫn, xã hội đại loạn là lúc, loại này cổ nhân nhân hoặc cổ đại đức người liền sẽ bị tồi sinh ra tới. Chỉ có những người này mới có thể cứu thế giới. Cũng chỉ có những người này mới có thể cuối cùng thúc đẩy lịch sử bánh xe cuồn cuộn về phía trước, cứu vớt thế giới này. Khả năng không ai tin tưởng đây là thật sự, bởi vì xã hội đã tới rồi hôm nay. Mấy thứ này sớm đã biến mất ở mọi người ý thức bên trong. Nhưng cho dù ý thức bên trong biến mất, trong xương cốt vẫn là tồn tại. Đây là trung hóa hồn, chỉ là nó còn ở ngủ say bên trong, không tới thức tỉnh là lúc. Nhìn đến này đoạn lời nói, người có lẽ thật tiếp sẽ phủ nhận chính mình. Không chút do dự nói ta không phải, nhưng có lẽ ngươi chính là cổ nhân nhân, cổ thánh đức, chỉ là ngươi nhân cùng thánh đức còn ở trong xương cốt ngủ say. Chân chính tới rồi như vậy một ngày, ngươi chính là hoa hạ lại một thánh giả. Hiện giờ, không chỉ có Tần Cung cấp, thần chi tả thủ tộc nhân cũng cấp. Mà nhất cấp không gì hơn thần chi tả thủ đương ra người Tử Phượng Trí. Hắn lần lượt tới dò hỏi Tần Cung kết quả, nhưng Tần Cung căn bản là không được đến những người này tín ngưỡng lực, cũng liền không có biện pháp tra xét đến bọn họ bệnh tình. Cuối cùng không có biện pháp, Tử Phượng Trí làm ra một cái lệnh người không thể tin quyết định. Hắn trực tiếp mệnh chính mình nhi tử Tím Thừa Chí cùng con dâu cổ U Mai nhận Tần Cung là chủ. Lão tử không thể sinh dục, nhưng lão tử nhi tử tổng còn có thể sao? Lão tử ai cũng quản không được. Lão tử vội vã ôm tôn tử đâu? Đương nhiên, đây là Tím Phong Các trong lòng ý tưởng. Vì thế hắn cứ như vậy làm. Tần Cung không lý do phản đối. Vì thế hắn cùng Tím Thừa Chí cùng cổ U Mai thành lập nổi lên chủ tớ quan hệ. Kết quả, tổ đỉnh theo như lời chi ngôn một chút không giả. Đương hai người nhận Tần Cung là chủ lúc sau, Tần Cung hồn lực nháy mắt có thể tra xét đến bọn họ tồn tại. Vì thế, đôi vợ chồng này trở thành Tần Cung nhóm đầu tiên người bệnh. Đương hồn lực tiến vào hai người thân thể lúc sau, Tần Cung tức khắc bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì hai người trong cơ thể tồn tại nhất khủng bố cùng ác độc chú ngữ. Loại này nguyền rủa đều không phải là trực tiếp cấp hai người hạ đi lên. Mà là sinh ra đã có sẵn. Này liền đủ khả năng chứng minh. Thần chi tả thủ sở dĩ đi hướng vong linh diệt chủng. Nguyên nhân chính là toàn bộ thần chi tả thủ này nhất tộc bị người làm ác độc chú ngữ. Đương Tần Cung đem tin tức này nói cho Tử Phượng Trì khi. Tử Phượng Trì sắc mặt đại biến. Tần tiên sinh, kia làm sao bây giờ? Có biện pháp bài trừ cái này nguyền rủa sao? Ngoặc kép, bọn họ hai người trong cơ thể nguyền rủa nơi vị trí bất đồng. Cho nên, ta chỉ có thể chậm rãi thử bài trừ. Tìm kiếm bài trừ phương pháp. Hiện tại Tần Cung cũng không có nắm chắc. Kia Tử Hà đâu? Trong thân thể hắn có nguyền rủa sao? Tử Phượng Trì lại lần nữa hỏi. Bởi vì nàng là cửu âm hàn kiếp thân thể. Cho nên, nàng trong cơ thể cũng không tồn tại nguyền rủa. Tần Cung trực tiếp mở miệng nói. Hảo, hảo hảo hảo. Vậy vất vả Tần tiên sinh. Tím Phượng Các liên tục nói. Kế tiếp, Tím Thừa Chí liền thành Tần Cung tiểu bạch thử. Tần Cung bắt đầu thử bài trừ trong thân thể hắn nguyền rủa. Nhưng nguyền rủa đối với Tần Cung tới nói. Cũng là cực kỳ xa lạ đồ vật. Hắn chỉ biết là có nguyền rủa tồn tại. Có thể tưởng tượng bài trừ nguyền rủa. Tần Cung một chút biện pháp đều không có. Tần Cung thử dụng công lực nửa nguyền rủa phá hủy. Này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Sau đó hắn thử dùng trận pháp đem nguyền rủa bài trừ. Nhưng kết quả dựa vào một chút dùng đều không có. Tần Cung cũng thử khống chính mình nhưng đốt sạch hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật lam diễm. Đi đem nguyền rủa luyện hóa. Nhưng kết quả, không chỉ có không làm gì được nguyền rủa, còn kém điểm đem Tím Thừa Chí cấp làm chết. Tần Cung đem nhưng chính mình 18 đạo hạnh toàn bộ dùng ra tới. Kết quả vẫn như cũ không có tác dụng. Cuối cùng, Tần Cung nghĩ tới tín ngưỡng lực. Vì thế hắn điều động khởi chính mình trong cơ thể giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn tín. Ngưỡng lực đi đối phó nguyền rủa. Kết quả còn không bằng trước vài loại phương pháp. Cuối cùng ở Tần Cung bó tay không biện pháp dưới tình huống. Lại lần nữa nghĩ tới tổ đình. Kia chính là hóa thạch sống tồn tại. Liền tính tiền sử trong truyền thuyết nhà khảo cổ học. Chỉ sợ đều không thể tiệt tự ra hắn tuổi tác đi. Vì thế, Tần Cung lại lần nữa đem tổ đình thỉnh ra tới. Hướng hắn thỉnh giáo về nguyền rủa tri thức. Ngươi là hỏi nguyền rủa sao? Ngươi thật đúng là hỏi đối người. Tổ đỉnh thật đúng là một cái vạn sự thông. Vì thế hắn bắt đầu cấp Tần Cung phổ cập khoa học nổi lên về nguyền rủa biết. Theo tổ đỉnh nói, nguyền rủa cũng kêu nguyền rủa thuật hoặc chú thuật. Vốn là tiền sử vu tộc pháp thuật. Đương nhiên, vu tộc cũng là nhân tộc chi nhánh. Thuộc về nhân tộc, bất quá vu tộc thập phần thần bí. Cơ hồ rất ít xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Là một cái thần bí mà chỉ sợ chủng tộc. Mà nguyền rủa thuật liền giống như nhân tộc tu luyện công pháp giống nhau. Cũng là một cái từ nhược đến cường tu luyện quá trình. Đương nguyền rủa thuật tu luyện đến mức tận cùng thời điểm. Liền biến thành đại tiên đoán thuật. Cầm chú giả mỗi nói ra một câu tiên đoán. Tiên đoán lập tức liền sẽ phát sinh. Đó là hạng nhất thập phần khủng bố nguyền rủa thuật. Bất quá. Đại tiên đoán thuật muốn xem nguyền rủa đến người nào trên người. Nếu tu vi so thi chú giả cường đại, kia đại tiên đoán thuật không có tác dụng, mà đại tiên đoán thuật bản thân chính là một cái pháp thuật. Đều không phải là chân chính phát sinh, chỉ là đối bị thi chú người một loại thêm vào, là có thời gian hạn chế. Lúc ấy gian một quá, đại tiên đoán thuật cũng liền mất đi hiệu lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.